Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 551 sau cùng băng bàn. Hạ Tân thẻ rồi cài đến 6 trong nháy mắt, ở mắt thấy cuối cùng một lớp binh phải đến 6 thời điểm. Hắn dùng trước V kép chạm thảo trừ căn đem hết thảy binh trả lần. Đánh ngoe thương tổn. Sau đó đợi vài giây e đi tới A Quy A liền cùng Xuyên làm. Xuyên có một V kép cầm cố. Rất thích đem ta lần hướng binh trong đống mang. Chỉ cần cầm cố lại binh đều chém chết hắn. Cho ta lần lên cái e cực khổ dằn vặt. Thêm quy kỹ năng ác nha đột kích. Giảm tốc độ. Đang nhìn chuẩn ta lần muốn chém hắn thời điểm. Một cái V kép bày ở ta lần chân dưới. Ta lần cũng không có tránh rơi, bị trói buộc ở, Xuyên đi A lấy kéo dài khoảng cách, ta lần lượng máu bị không ngừng tàn thực tới 1/4 sau đây. Xuyên lượng máu kỳ thực vẫn thật kiện khang, ở chừng 1/2, sau đó liền thấy ta lần từ ràng buộc chung giải trừ, trực tiếp liền tốc biến đến bên người của hắn, ngay cả Xuyên mang tiểu binh, cùng nhau một cái V kép kỹ năng. Xoát rơi binh đồng thời, chậm lại Xuyên, dây thăng 6 cấp, sau đó một vòng lóe ra hàn quang phi đao lấy đao phong hình bóng ta lần làm trung tâm. Xuyên thấu Xuyên thân thể tản ra ra, vừa nhìn thấy ta lần đến 6, Xuyên biết là muốn hỏng việc rồi. Một cái tốc biến, muốn kéo ra cùng ta lần khoảng cách, bất quá ta lần ẩn thân có 40% rời tốc độ thêm được. Đuổi theo. Lại là một cái CD tốt Aquia. Xuyên trực tiếp không chạy. Bởi vì Grape cũng mau chết. Quay đầu lại cho ta lần lên một cái E kỹ năng. Lạnh như băng đao phong lần nữa xẹt qua thân thể hắn. Hai người cuối cùng đụng nhau một cái đao. Xuyên chết. Ta lần tàn huyết chạy về trụ dưới. Còn lại 30 nhiều máu trở về thành. Tại cái khác đường toàn tuyến ưu thế thời điểm. Mân giang đường trên cư nhiên chăn đơn giết. Điều này làm cho yêu gơ có chút khó có thể tin. Ngồi bên cạnh hắn đánh dừng ảnh thư hỏi. Chết, đối diện có mạnh như vậy sao? Yêu gơ không nói chuyện. Dừng một chút mới nói. Thương tổn của hắn so với ta trong tưởng tượng cao hơn. Bất quá, cái này ta lần rất giòn. Không phải, là vô cùng giòn. Ta đánh hắn vô cùng đau nhức. Ảnh thư có chút khó hiểu, có ý tứ, yêu gơ nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Cái này ta lần, không có ma khiêng, không có vật khiêng, cũng không có lượng máu. Làm sao có thể đối phương tuyến Xuyên không mang theo ma khiêng? Không phải là mình muốn chết sao? Không có vật khiêng, không có ma khiêng, không có lượng máu, vậy hắn có thể xứng cái gì ký hiệu? Ảnh thư nói đến đây sửng sốt một chút, mình cũng kịp phản ứng. Ta lần lúc đi ra, trên người đã mang theo một cái tia mã đặc biệt thêm 5 tốc độ dày. Xuyên còn lại là cà men thêm dày. Ta lần đã không chuẩn bị cùng Xuyên đối phương tuyến. Một cái V kép, đem Aquia thêm một tia mã đặc biệt. Một hàng binh liền không sai biệt lắm. Xoát hết trực tiếp chạy đi xoát giã. Tằng Tuấn đề nghị, hiện tại duy nhất ưu thế là Xuyên không có chuyện, bao một lớp xuống đi. Ngô Tử Văn gật đầu, ta đây làm ra nhãn, tìm một cơ hội, Therese thừa dịp đối phương trở về thành, từ lam sắc phương bụi cỏ trạc 3 chỗ vòng vào đi. Ở đối phương tiếp cận Melfi chỗ bày cái nhãn, đã có thể điều tra, có thể thuận tiện Hạ Tân dịch chuyển đoạn hậu, cùng lúc đó. Đường giữa rét lớn Twisted phết một lớp, nhưng Tằng Tuấn cái chuôi này cùng ngày xưa bất đồng, rất vững vàng dẫn theo cái suy yếu. Hắn sợ sai lầm của mình bị rét cút bắt đầu tuyết cầu. Chí ít, trước tiên cần phải cam đoan chính mình bất tử. Cái này một cái suy yếu, làm cho rét lui về. Đây là cơ hội, rét cũng không còn lớn. Tại hạ đường một lần nữa từ trong nhà lúc đi ra. Mấy người lại đợi biết, các loại ta lần đại chiêu khôi phục, chuẩn bị đánh một lớp, Đương nhiên, không thể ngây ngốc cứ như vậy đánh. Đó không phải là chờ đấy bị phản sao. Riverside trước đi vòng qua đường trên. Ở trên đường Hà Đạo bụi cỏ mai phục. Kỳ thực Hạ Tân đã nói với hắn. Cỏ này Tùng có mắt rồi. Lần này mai phục mục đích chủ yếu không phải là vì bắt Xuyên. Mà là vì Dương Đông kích Tây. Ít nhất cũng phải đem Grape đã lừa gạt tới. Tốt nhất tình huống là đem Grape cùng Z đều đã lừa gạt tới. Đang đợi rồi khoảng chừng 30 giây sau đó. Tất cả chuẩn bị đã sắp xếp. Đây là sơ kỳ có lợi nhất một lần phản công. Twisted Fate trước mở đại chiêu. Nhìn xuống, chứng kiến Grape ở trên nửa rừng khu. Riverside lập tức mở lớn đi xuống đường Hà Đảo Phi. Talon cũng lập tức mở ra dịch chuyển. Chuyện Lam Sắc Phương phía sau. Ngô Tử Văn bày nhãn. Năm bao hai, sơ kỳ bị đè không thở nổi. Lần này nhất định phải đem khí thế in ra. Cơ hồ là vừa nhìn thấy Twisted Fate mở lớn, Lucien liền mang theo Janna hướng trụ dưới rút lui. Seaver mở ra đại chiêu, mang theo Therese chạy vội đi lên lưu người. Tằng Tuấn Twisted Fate bay thẳng Lucien theo gót bên cạnh. Trên tay đã thẻ vàng nắm chắc. Chỉ là Twisted Fate vừa mới rơi xuống đất, đã bị Janna gió cho thổi lên rồi. Làm cho Twisted Fate ngay cả thẻ vàng đều ném không được. Thời gian này nắm chặt tinh chuẩn đến không thể soi mói. Hơn nữa không chỉ có riêng là thổi lên mà thôi. Lucien gia trì Janna khiên. Cũng không vội mở ra chạy. Hướng trụ phương hướng e lại. Cho Twisted Fate lưỡng đao bị động thánh quang ngân đạn. Cơ hồ là thánh quang ngân đạn còn không có bắn trúng người. Vẫn còn ở phi trên đường. Lại là một cái quy kỹ năng nhập vào cơ thể thánh quang xuyên thấu Twisted Fate gầy yếu thân thể. Đón thêm rồi hai cái thánh quang ngân đạn. Lúc này Twisted Fate mới từ bị Janna thổi bay trạng thái rơi xuống đất. Lucien lập tức mở ra đại chiêu lui lại. Kéo dài khoảng cách, làm cho Twisted Fate không lạc được trên tay thẻ vàng. Một bộ này kỹ năng hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút khe hở nào. Twisted Fate lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh tàn. Hơn nữa vừa xuống đất lại bị Janna giảm tốc độ. Bị Lucien vô số thánh thương thanh tẩy đánh vào trên người. Căn bản đã không thể lui được nữa. Cái này Janna cùng Lucien phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Tằng Tuấn hiện tại có hai lựa chọn. Tốc biến lui lại, Lucien đại chiêu đánh liền không đến hắn. Hoặc là về phía trước, sự lựa chọn của hắn là đi tới, dù cho tử vong, cũng nhất định phải đem người lưu lại. Twisted Fate tốc biến đi tới, chỉa vào Lucien lớn, một tấm thẻ vàng định trụ Lucien, một cái quy vạn năng bài xuyên thấu Lucien thân thể. Đương nhiên, mình cũng lập tức hy sinh thân mình rồi. Hắn không thể lui, cái này một lớp quốc gia đại sự tấu. Nếu như một điểm thu hoạch cũng không có, liền triệt để băng bàn. Đây cũng là hắn trước khi chết vì đoàn đội làm một điểm cuối cùng cống hiến. Thầm nghĩ, còn dư lại dựa vào các ngươi rồi. Ngô Tử Văn mang theo bánh xe lớn chạy lên trước. Hắn không có tuyển trạch trực tiếp câu. Janna nhất định sẽ ngăn cản. Hắn là tốc biến lướt qua Janna thân vị. Một cái móc tử vong phán quyết mới ra tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Janna trực tiếp tốc biến chắn trước người của hắn. Dám chặn cái này móc. Hai người cùng thiếp thân ôm tựa như quấn quýt lấy nhau. Bánh xe đi tới. Đầu tiên là một cái quy xoay lên ném ra ngoài ra khỏi Lucien thân thể. Sau đó thêm VKA Lucien hướng bên phải bên thân thể. Tránh thoát bánh xe quy trở về một kích. Không chút nào kinh sợ một cái đánh thường. Thêm V kép nhiệt thành liệt đạn. Cộng thêm hai đòn bị động đánh vào Seaver trên người. Hai người trang bị đơn giản là khác nhau trời vực. Lucien đều u mộng. Seaver chỉ có một bả đại kiếm. Thương tổn căn bản không có thể so sánh. Seaver chớp mắt liền nửa huyết không có. Thread hướng Hà Đạo ném qua đi một cái đèn lồng. Đem Rikersai lôi qua đây. Rikersai bay tới đồng thời. Là trực tiếp tốc biến đến Lucian bên người. Muốn đem Lucian nhô lên tới. Vạn vạn không nghĩ tới bị Lucian tốc biến tránh rớt. Lucian lại bỏ thêm e kỹ năng lãnh khốc truy kích. Kéo ra cùng máy đào khoảng cách. Hắn bị động thánh quang ngân đạn. Mỗi chúng mục tiêu một cái địch nhân đều giảm thiểu e 2 giây CD, cho nên e đã CD được rồi, không phải lui về phía sau mà là trực tiếp về phía trước cùng Siver thiếp thân, đồng thời lại là lưỡng đạo thánh quang ngân đạn đánh vào Siver trên người. Therese đi lên mở ra đại chiêu vây khốn Lucian, lại trà một cái Lucian, nhưng là đã vô dụng. Siver đã không trị liệu rồi, bị Lucian bổ khuyết thêm một đao, trực tiếp pa chết. Ta lần lúc này mới khó khăn lắm từ lam sắc phương phía sau vòng qua tới. Hạ Tân cũng vạn vạn không nghĩ tới, năm bao hai trong chớp mắt bị giết ngược hai cái, hơn nữa đối phương thậm chí cũng không hướng trụ dưới chạy, trực tiếp 24 trái lại Lucian theo gót. Lượng máu đều còn ở nửa huyết ở trên. Hơn nữa bởi vì Twisted Fate cùng Siver trận vong, để cho hai người đều thăng cấp. Đây đối với tử sắc phương mà nói càng là họa vô đơn chí. Hạ Tân quyết định thật nhanh, nói, không đánh được rồi, chỉ có thể đi. Trương Phong trả lời, vậy băng a, ít nhất cũng phải giết Lucian một lần a. Vô dụng. Janna đại chiêu cũng còn giữ lại, Lucian u mộng, trị liệu, đều còn ở, tối đa chỉ có thể giết cái Janna, đường giữa Z cũng không thấy, lập tức tới đây. Đang khi nói chuyện, Lucian các loại Therese đại chiêu giảm tốc độ vừa qua, quả thực mở ra u mộng, đi a lấy, hướng tử sắc phương phương hướng lui, kéo ra cùng Rikersai, Therese khoảng cách. Đồng thời không ngừng đốt Therese, hắn kỹ năng cũng mau CD rồi. Therese cùng Rikersai căn bản đánh không đến hắn, chỉ có thể đánh Janna. Janna hướng Lucian phương hướng di động, nhưng hắn cũng không trải qua đánh, vài cái liền tàn phế. Lúc này mới mở ra đại chiêu đem hai người đều chém gió bay. Đồng thời vì mình cùng Lucian trở về lên lượng máu. Lucian lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về thăng. Hạ Tân khoảng cách cũng rốt cục đủ. Có thể đến Janna rồi. Lập tức một cái e kỹ năng đi vào. VF Aquatia mã đặc biệt. Gia tăng chiêu. Vô số lưỡi sao khuếch tán ra. Lucian cho cái trị liệu. Cho Janna bắp máu một cái. Janna cũng cho ta lần khoác lên một cái suy yếu. Nhưng cái này suy yếu lên hơi có chút muộn, không phải tay hắn tốc độ không đủ nhanh, mà là hắn không có chú ý tới Hạ Tân qua đây. Hơn nữa Hạ Tân tốc độ tay quá nhanh, trong chớp mắt liền kỹ năng toàn bộ thả xong, Hạ Tân lại đuổi theo chém Janna một đao, nhận Janna đầu người, đồng thời Z cũng từ Hà Đạo qua đây, đại chiêu khắc ở Therese trên người. Một đao một cái quy liền quyết định Therese tử vong. Sau đó về kép cái bóng lắc tải rồi ta lần bên người. Chiến trường các loại kỹ năng bay ngang. Đánh dị thường kịch liệt. Hạ Tân không chút do dự nào quay đầu lại liền hướng trụ dưới chợt hiện. Bị cướp e đến. Hắn bỏ chạy không được. Lucian tại hắn phía sau đuổi hai cái. Sẽ không để ý đến hắn rồi. Biết không giết chết. Hạ Tân thậm chí không dám quay đầu xem. Hắn đã biết kết cục. Đi thẳng tới rừng khu. Bắt đầu soát rừng. Đem hạ bộ rừng toàn bộ rõ ràng. Sau đó đi vòng qua đường giữa đem Tằng Tuấn Tuyến cũng cho rõ ràng. Cùng lúc đó, trên màn ảnh vang lên Triple Kill, trầm trọng tiếng nói. Lucian ba giết, Therese thì bị Z tịch thu. Ta lần lấy được Janna đầu người. Cái này xong năm bao hai, trực tiếp làm cho tử sắc phương triệt để bạo tạc, đánh xong một đổi bốn, Ngô Tử Văn khiếp sợ lẩm bẩm nói, cái này Lucian thật sự rất tốt cường. Không đúng, Janna cũng rất mạnh, bọn họ hạ bộ phối hợp quá vô địch. Hạ bộ cư nhiên trực tiếp liền 2v4 rồi. Thuấn dây Twisted Fate, phụ trợ ngăn cản móc, ép tốc biến tránh rơi máy đào đánh bay. Recursive liền hầu như không có cơ hội gì phát ra. Sau đó lại chấm dứt đúng trang bị ưu thế. Điểm rớt Seaver. Cái này có một bộ phận nguyên nhân là sơ kỳ Seaver xử lý không tốt, làm cho trang bị kém cách kéo ra. Nhưng không thể phủ nhận, đối diện hạo bộ là thật quá mạnh mẽ. Janna sau lại mở đại chiêu đẩy người, thêm Lucian trị liệu, trực tiếp đều đem huyết trở về đầy. Thật là đáng sợ. Trương Phong trừng mắt nhìn, một đổi bốn, một lòng cũng chìm đến đáy cốc. Đây là cường thế nhất một lớp rồi. Xuyên không có TP, Greg cũng bị hắn lừa gạt đến đường trên đi. Z đại chiêu chắc là vừa vặn, thời khắc tối hậu mới miễn cưỡng chạy tới. Tuy vậy, hạ bộ cư nhiên đều đánh như thế vỡ. Hắn thực sự không nghĩ tới phương pháp gì đi thắng. Cảm giác tay đều hơi bị lạnh rồi. Mà lúc này, bất kể là bên ngoài vây xem khán giả, vẫn là trên nét khán giả, đều không ngoại lệ ở nói cảm thán trận này cá nhân thanh tú. Quá 66.666.666 rồi. Hoàn toàn treo lên đánh phát thanh truyền thông. Căn bản không cùng đẳng cấp. Dù sao cũng là toàn quốc liên kết mạnh nhất hạ bộ. Trời ạ, năm cá nhân đều bắt bất tử mân giang ép sao? Không cần nhìn, làm cho Lucian bắt được ba đầu. Tuyệt đối bay lên, kế tiếp, đúng là một trường giết chóc. Hoàn toàn thành cái kia cỗ máy giết chóc cá nhân thanh tú. Có người nói, mân giang ép, từ toàn quốc liên kết bắt đầu đến nay, chẳng bao giờ chết qua. Xem ra là sự thật, toàn quốc liên kết trong, sợ rằng căn bản không có có thể theo chân bọn họ chống lại hạ bộ A. Còn có ai, ai có thể ban thưởng mân giang S vừa chết? Tử sắc phương chỉ có hạ tân ta lần, cô Linh Linh một người, yên lặng xoát đau tình cảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.